Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218. Người khỏe, Đường Đường, người không đi xuống xem một chút. Chúng ta nữ chủ là Đường Yên. Ta nhớ được các ngươi thật giống như nhận biết a. Nhận biết, âm thầm có thời gian gặp lại sau đi. Ta lần này liền không nổi nữa. Tránh cho lại truyền chúng ta si căng đan. Vậy cũng tốt, Chu Hạ hơi kinh ngạc, chỉ có thể vội vàng thu đề tài. Trong vòng nữ diễn viên vì kiếm tài nguyên, khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Quan hệ khá hơn nữa phát sinh một hai lần, cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây rồi. Đại Mật Mật cùng Đường Đường, Nghê Ni cùng Dương Thiên Bảo đều là như thế. Thời điểm tốt, có thể cho đối phương làm phù dâu. Không tốt thời điểm. Ha ha, kia gặp mặt cũng là người xa lạ. Với Tư Tư nói lời từ biệt sau đó, Chu Hạ xuống xe hướng cách đó không xa đoàn kịch đi tới. Rất nhanh thì có người nhận ra hắn, vốn là hắn nhân khí cũng rất cao, viết đều là sinh viên thích. Bây giờ phim truyền hình lại đang nhiệt bá, dĩ nhiên là dễ dàng hơn để cho người ta nhận ra. Cũng còn khá bây giờ là trong kỳ nghỉ hè, sân trường học sinh tương đối ít, Chu Hạ ký mấy cái danh, liền đi vào đoàn kịch quay chụp hiện trường, quay chụp sân trường đại học vai diễn. Chọn ở thời gian này, không đơn thuần bởi vì là nghỉ hè, đủ loại sự tình dễ dàng hơn. Chính yếu nhất với nội dung cốt truyện phù hợp, Lâm Vũ Phân đạo diễn đang ở chụp Triệu Mặc Khen đại học nữ sinh nhà trọ liên quan vai diễn. Thấy Chu Hạ tới, liền để cho hắn nhanh đi trang điểm. Chu Hạ đi tới trang điểm lều, hái được cái mũ, lần nữa lộ ra nửa trước bên quang ngốc ngốc ót. Cũng còn khá bọn họ sớm có đối sách, đã sớm cho Chu Hạ đặc biệt định chế tóc giả, chỉ cần vững vàng dính lên, cùng phía sau hắn đầu sẽ phát kết hợp hoàn mỹ, không nhìn ra điều khác thường gì tới. Đeo tốt tóc giả, trang điểm, thay đổi quần áo sau đó, Chu Hạ lần nữa trở về bản sắc, lại là một tràn đầy khí tức thanh xuân sinh viên. Hắn trên người áo sơ mi trắng, áo sơ mi nhét vào trong quần, hạ thân màu đất bút đồng quần thường, bên hông buộc da trâu dây lưng, chân mang màu trắng hiu nhàn dày, thân thể như ngọc, cao ngất anh tuấn, điển hình Ivory Tower, không ra đời chuyện lớn học sinh hình tượng. Đi tới quay chụp hiện trường, ở một bên Chu Hạ nhìn quay chụp bộ này kịch, hắn lần nữa dùng rất nhiều trường học của bọn họ học sinh, còn có lão sư. Hơn nữa bộ này kịch hắn cũng sửa lại một ít, dù sao nguyên kịch chụp có thất tiêu chuẩn, nếu như không phải là nhóm lớn nguyên đến fan ủng hộ, lúc ấy bộ này kịch tiếng tăm cùng chấm điểm cũng sẽ rơi đến rất thấp. Phim truyền hình tiêm nước quá nhiều, tiết tấu kéo dài, phối nhạc các loại làm cho nhân xuất diễn, Đường Đường lại tự mình hát nhạc đệm. Chu Hạ nghe Đường Đường cái thanh âm kia, nhìn lại luật sư sự vụ sở kia đơn sơ trang trí, đã cảm thấy đoàn kịch có phải hay không là quá thiếu tiền, thế nào cái gì đều là đối phó trạng thái, không có chút nào chuyên nghiệp. Hơn nữa toàn bộ phim truyền hình diễn kỹ ở tuyến ngoại trừ nam vai nữ chính, còn lại 3-4 cái vai phụ, phần lớn diễn viên diễn xuất chính là đang nói lời kịch. Không có bao nhiêu diễn kỹ có thể nói, đặc biệt là Mân Côi tạp chí Trương tổng biên tập, người là có đủ khí chất cùng đẹp đẽ, nhưng nhân vật này diễn dịch thật có mất nước chuẩn, không phù hợp nàng quốc gia nhị cấp diễn viên tài nghệ. Nhân vật này Chu Hạ hay là mời Vịnh Mai lão sư tới diễn. Đối với Vịnh Mai lão sư diễn kỹ, Chu Hạ là tuyệt đối yên tâm. Hơn nữa nhan giá trị cũng là không có áp lực chút nào. Suy nghĩ một chút cũng phải 120.000 tự, dĩ nhiên chụp 36 tập, hoàn toàn không phù hợp điện ảnh soạn lại quy luật. Nội dung cốt truyện tiêm nước kéo dài vậy thì ở bình thường bất quá. Suy nghĩ một chút, Cửu Châu Mục Vân ký, đạo diễn không phải là có lựa chọn khó khăn chứng, không biết rõ làm sao biên tập, liền thuần túy chính là vì dành dụng số nhiều bán lấy tiền. Mới lấy cái 75 tập phiên bản, điện ảnh, tivi cũng tốt, nếu không phải biết bỏ qua. Nội dung cốt truyện quá kéo dài, dĩ nhiên là khó mà để cho người ta hài lòng. Khó trách lúc ấy không có đài truyền hình mua. Ai mua ai mới là kẻ ngu a. Chỉ là uổng công đáng tiếc một bộ tốt kịch. Chu Hạ hết sức tránh cho điểm này. Hắn không để cho Cố Chậm đại thần viết kịch bản, trực tiếp từ cái thao đao, còn cố ý tăng cường sân trường đại học bộ phận này nội dung cốt truyện. Bộ phận này vai diễn theo lý càng xuất sắc, bộ phận này biểu đạt càng dày đặc xuất sắc. Phía sau hai vị diễn viên chính tính cách, cảm tình sau khi biến hóa, đủ loại dây dưa cùng dày vò, cũng sẽ càng cảm nhân, càng khiến người ta cảm động lây. Gia đình phát sinh biến hóa, xuất ngoại trước, đại học lúc Triệu Mặc khèn sống ba sáng sủa, tính cách đặc biệt xuất sắc, là một vừa gia cảnh, sẽ để cho người ta rất nhanh thì yêu sáng sủa nữ hài. Khi đó nàng vì theo đuổi luật học hệ cao tài sinh làm sao xâm, hoàn toàn bỏ đi nữ hài dè đặt, phóng khoáng chủ động theo đuổi đối phương, nàng bất kể hồi báo bỏ ra, đủ loại đơn thuần tốt đẹp cử động, để cho hai người cảm tình lộ ra khiến người rất động lòng. Này đáng giá dùng càng nhiều nội dung cốt truyện tới cẩn thận miêu tả. So sánh 7 năm sau đó, giữa bọn họ thứ tình cảm đó va chạm, sân trường đại học thời điểm tình cảm biến hóa, thoải mái hơn cùng vui sướng, có dị chủng động lòng người chỗ. Chu Hạ nói trước đến mấy năm chụp bộ này kịch, chủ yếu vẫn là coi trọng cái này phim đô thị íp. Phim đô thị kiếm tiền, đây là nhận thức chung, đủ loại quảng cáo, đại sứ hình tượng có thể thiên y vô phùng chiết cây đi vào. Đạo diễn không cần cho pha quay đặc tả, quảng cáo xuất hiện mấy lần mọi người đều biết, chỉ cần chớ quá mức cùng tận lực, người xem cũng sẽ không không ưa, ai cũng không phải là sinh hoạt tại trong chân không, khó mà tránh khỏi mua đủ loại hàng hóa. Đại khái 11:30 thời điểm, nữ sinh nhà trọ bộ này pha chụp ảnh xong rồi, mấy cái diễn viên thấy hắn, cũng tới chào hỏi. Ngoại trừ bởi vì Chu Hạ là biên kịch, sản xuất, vai nam chính, trong đó có hai cái hay lại là mấy cái là hắn đồng học cùng học chung trường. Nguyên đến fan ở action trước, đối với Chu Hạ đóng vai công việc sau làm sao xâm cảm thấy không quá thích hợp. Cho là hắn quá non nớt, không cách nào diễn xuất cái loại này cấm dục nam thần thành thục cảm. Nhưng là bây giờ, bạn cùng lớp phát hình sau. Khi bọn hắn thấy Chu Hạ đóng vai Lâm Nhất Âu Phục ở Madison Đại Đạo công ty đi làm, cái loại này lạnh lẽo cô quạnh thành thục khí chất lại cũng không còn tin nghi rồi. Người này mặc vào Âu Phục không cần diễn là có thể để cho người ta xem nhẹ niên kỷ của hắn, cảm thấy hắn là cái chức chàng cao quản. Về phần tuổi tác, hơn 20 cùng 27-28, hơi chút trang điểm ở đặc biệt thiết lập nhân vật động tác cùng ánh mắt sau, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ không ổn tới. Mặc vào lão dễ dàng giả bộ nai tơ khó khăn, đây là không thể bình thường hơn được đạo lý. Chu Hạ vào tổ sau đó, quay chụp kế hoạch sẽ cùng theo hắn tới đi. Tiếp theo chủ yếu chính là quay chụp làm sao xâm với Triệu Mặc khèn đại học yêu vai diễn. Vì quay chụp tính liên quan, còn có diễn viên biểu diễn cảm tình tự nhiên tiến dần lên. Có lúc quay chụp kế hoạch sẽ dựa theo thời gian tuyến tới tiến hành. Tỉ như Chu Hạ quay chụp chuyện tình cây táo gai chính là dựa theo Tĩnh Thu cùng Lão Tam cảm tình phát triển tới quay phim. Chu Hạ với Đường Yên vai diễn cũng lúc như thế. Trước chụp sân trường đại học vai diễn, sau đó sẽ chụp 7 năm sau. Bởi vì bộ này kịch sớm chụp 5 năm, đại học lúc Triệu Mặc khèn cùng làm sao xâm, cũng không có lựa chọn tuổi trẻ diễn viên tới diễn, hay lại là Chu Hạ cùng Đường Yên tới, không đơn thuần bởi vì bây giờ Đường Yên càng tuổi trẻ. Hơi chút trang điểm, là có thể không có chút nào vi hòa cảm địa đóng vai thanh xuân hoạt bát đại học nữ sinh. Quan trọng hơn là Chu Hạc phát triển sân trường đại học nội dung cốt truyện. Nếu để cho hai cái tiểu diễn viên tới diễn, những người xem kia nhiệt tình sẽ ở xem kịch, chờ đợi nhân vật nam chính, nữ chủ xuất hiện quá trình chung tiêu hao quá nhiều. Dù sao không ít nhìn kịch nhân chính là hướng về phía nhân vật nam chính Chu Hạc cùng nữ chủ Đường Yên tới, một điểm này ở nguyên kịch chung liền lộ ra rất rõ ràng. Sân trường cảm tình chỉ chụp ngũ tập nhiều, nhưng vẫn là để cho rất nhiều người xem rất bất mãn. Bởi vì tuổi trẻ nhân vật nam chính, nữ chủ diễn kỹ một dạng nhan giá trị cũng không đi đến kỳ vọng. Người xem dĩ nhiên sẽ càng bất mãn ý. Bây giờ Chu Hạc cùng Đường Yên tới diễn lúc còn trẻ nhân vật, những thứ này tự nhiên liền không còn là vấn đề. Với đồng bạn đồng học còn có lão sư học chung trường chào hỏi, mới vừa nói xong, Đường Đường thay đổi quần áo sau đó, lúc này mới đi tới. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, mặc màu trắng tê tuất, bên ngoài bộ màu đen áo đầm, nắm kịch bản, cứ như vậy dọc theo rừng rậm tiểu đạo sặc sỡ ánh mặt trời đi tới. Chu Hạ vẫn là lần đầu tiên thấy Đường Yên, nàng vóc người cao gầy, hai chân thon dài, xinh đẹp trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền, cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt nàng, chủ động đưa ra thon thon tay ngọc. Xin chào, Chu Hạ, ta là Đường Yên, rất hân hạnh được biết ngươi. Đường Yên Thúy Thanh vừa nói đến, đặc biệt giọng nói nghe rất là quen thuộc. Xin chào, Đường Đường, ta là Chu Hạ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Chu Hạ nhẹ nhàng nắm chặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.